Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, giải quyết hổ yêu. Diệt Dương yêu. Cố Thành thanh âm rơi xuống, cũng không lâu lắm, chợt nghe hiu hiu hiu mấy đạo âm thanh. Mười mấy tên người áo đen xuất hiện, đem một người một thú quay chung quanh cùng một chỗ. Trong đó một tên người áo đen rõ ràng cùng nó người khác biệt, khí thế càng thêm hùng hồn một chút. Thật hèn hạ nhân tộc, vẫn còn có mai phục. Hổ yêu khẽ giật mình, lúc này liền là giận dữ hét. Nó cảm giác được cái này tên người áo đen thực lực đã không yếu hơn mình. Mà những thứ khác người áo đen tất cả đều là thanh đồng cảnh. Một khi bị vây buồn ngủ, dù cho là nó cũng phải chết. Bất quá sau một khắc, hổ yêu ánh mắt chính là nghi ngờ. Bởi vì nó cảm giác được người áo đen cũng không lớn bao nhiêu sát ý. Ngược lại toàn bộ đều là nhìn chằm chằm Cố Thành. Ha ha, không hổ là Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đạo tử. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Lúc này, một tên thanh đồng cảnh đỉnh phong người áo đen mở miệng nói. Hắn là một gã mặt sẹo thanh niên. Phong ca, chính là hắn đã giết Lưu Phong, cướp đi tam tinh linh quả. Một bên, một tên người áo đen mở miệng nói. Hắn chính là Bắc Vực Thánh Phủ Thiên Kiêu Nhiếp Vô Song. Được gọi là Phong ca, mặt sẹo thanh niên nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng, lão đại, chuyện này nên xử lý như thế nào? Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn qua trung ương chỗ một tên người áo đen. Hắn là mọi người lão đại, tên là Mạc Trường Sa, người áo đen bên trong duy nhất một tên bạch ngân cảnh. Cố Thành, mau đem huyền giai bí kỹ giao ra. Mạc Trường Sa âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ nhân tộc cao tầng tức giận sao? Cố Thành đạm nhiên mở miệng, Mạc Trường Sa bật cười một tiếng, nơi này là bí cảnh không gian. Cho dù là nhân tộc cường giả cũng vô pháp thẩm tra. Huống chi bí cảnh bên trong người cũng biết, một mình ngươi độc dẫn ra một cái thống lĩnh cấp hồn thú. Dù cho là giết ngươi, ai có thể biết là chúng ta làm, cho nên thức thời một chút, liền tranh thủ thời gian giao ra huyền giai bí kỹ, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Mạc Trường Sa rầm rĩ mở to miệng nói, a, các ngươi cứ như vậy vững tin có thể lưu ta lại sao? Cố Thành cười, sau đó thân hình hắn thuấn gian di động, trực tiếp biến mất đi. Nơi xa, hổ yêu chính khá là thú vị nhìn qua một màn này. Ai có thể nghĩ đến nhân tộc hai phe thế mà bắt đầu nội chiến. Lúc này nó chính hy vọng hai mới có thể đánh lên. Như thế nó mới có thể thừa cơ thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, trước mặt của nó bỗng nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiếp lấy mắt tối sầm lại, não hải chính là không còn chi giác. Mà lúc này Cố Thành đã lần thứ hai xuất hiện ở tại chỗ. Trong bàn tay hắn phá phong đao không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Nơi xa, hổ yêu đã đầu một nơi thân một nẻo. Cố Thành lạnh giọng cười nói, hiện tại, các ngươi còn cực kỳ có tự tin sao? Lúc này, đông đảo người áo đen đều là chấn kinh, kinh hãi. Một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú liền như vậy bị chém giết. Nhanh liền bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Mà lúc này Mạc Trường Sa lại là kích động. Cố Thành, người nếu là đem trong tay đao cho ta, ta liền nhường ngươi rời đi nơi đây. Nếu không, mặc dù ngươi có mạnh hơn lại như thế nào cùng ta hơn 10 người so sánh. Mạc Trường Sa mở miệng, nói ra, hắn nhìn chằm chằm Cố Thành trong tay phá phong đao. Trong ánh mắt vẻ tham lam phun trào, hắn liếc mắt liền nhìn ra Cố Thành trong tay phá phong đao bất phàm. Mặc dù Cố Thành đánh chết hổ yêu, nhưng cơ hồ tất cả đều là nương tựa theo đao trong tay phong sắc bén. Thừa dịp hổ yêu chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này toàn bộ là một loại vận khí. Hắn tin tưởng, tại nhiều người vây công như vậy phía dưới, Cố Thành tất nhiên phải đóng ra phá phong đao. Mà ở Cố Thành giao ra phá phong đao về sau, chính là người sau tử kỳ, Mạc Trường Sa cũng sẽ không thả cái sau rời đi. Giờ phút này, Cố Thành nghe vậy khẽ thở dài. Ngay sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, bỗng nhiên mở ra, mà ở hắn hai mắt mở ra một sát na kia, trong mắt sát ý dâng trào chảy ra. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi. Phá Phong chặt, oanh, thoại âm rơi xuống, một đường cực hắn ba động khủng bố từ Phá Phong đao bên trong truyền vang mà ra. Sau đó theo dưới chân quét ngang mà qua. Lúc này, đông đảo người áo đen toàn bộ đều chấn động ngốc. Bọn họ mỗi người đều ánh mắt lộ ra kinh khủng, hoảng sợ, sau đó liền hoàn toàn bị cỗ này khổng lồ đao khí nơi bao bọc. Đáng chết, loại khí thế này, đã có thể so với vô địch bạch ngân cảnh, một cái thanh đồng cảnh mà thôi, làm sao có thể có lực lượng như vậy. Lúc này, Mạc Trường Sa trong mắt không khỏi kinh hãi, lớn tiếng hoảng sợ nói, cái gọi là vô địch bạch ngân cảnh, chính là ngón tay có được quét ngang cùng giai cấp bậc lực lượng. Tại dung hợp hai cái 10 vạn năm hồn thú, đồng thời huyền giai đao pháp đại thành về sau, Cố Thành mặc dù vẻn vẹn thanh đồng cảnh, nhưng lực lượng của hắn sớm đã siêu thoát ra đồng dạng bạch ngân cảnh, có thể so với vô địch bạch ngân. Không được, đến mau chóng rời đi nơi đây, chỉ có chạy trốn tới nhân tộc trụ sở, tại mọi người phía dưới, hắn mới không dám giết ta. Mạc Trường Sa trong lòng lập tức làm ra một cái quyết định. Sau đó thân hình khẽ động, chính là quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn chính là chấn kinh rồi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được quanh mình vây vị trí không gian phẳng phất bị động lại đồng. Dạng, không cách nào động đậy. Vẻn vẹn một giây, Mạc Trường Sa chính là tránh ra. Nhưng mà, lúc này hắn đã muộn. Đao mang trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Mạc Trường Sa chính là bị đao mang này trong nháy mắt thôn phệ. Oanh, kèm theo một tiếng oanh minh, đại địa bên trên lưu lại một đạo đủ có vài chục mét lớn lên hố sâu. Tất cả người áo đen, bao quát Nhiếp Vô Song, Mạc Trường Sa đều đã biến mất rồi. Lúc này, Cố Thành liền thu lấy hồn thú tâm đầu huyết đều không để ý. Chính là trong nháy mắt hướng về ngoài rừng rậm chạy đi. Lúc này hắn phải nhanh hướng nhân tộc chú phương hướng tiến về trợ giúp. Mặc dù đã chém giết một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú, thế nhưng là thú triều bên trong còn có một tôn dương yêu đang chỉ huy. Kéo thời gian càng lâu, càng đối nhân tộc các đệ tử bất lợi. Đây cũng là ta thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong lực lượng sao? Quả thực là quá cường đại. Đang chạy nhanh lộ trình bên trong, Cố Thành hưng phấn trong lòng gầm nhẹ nói. Hắn không nghĩ tới, tại đao pháp đại thành về sau, Phá Phong chặt lại có như vậy uy lực. Cần biết, cái này vẻn vẹn hắn mới vừa tiến vào thanh đồng cảnh mà thôi. Nếu là ngày sau bước vào bạch ngân cảnh, có thể hay không càng cường đại hơn. Nhưng nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là thuộc về trong đầu tinh thần niệm lực. Lúc trước ở nhìn thấy Mạc Trường Sa muốn chạy trốn thời điểm, Cố Thành liền khống chế khắp chung quanh linh lực, đem nó ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Mặc dù vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng tại cao thủ trong tỉ thí, đủ để cải biến một trận chiến đấu. Cái này, ngày sau có thể làm vì một cái át chủ bài sử dụng. Không có bao lâu thời gian, Cố Thành chính là đi ra rừng rậm, đi tới thú triều đại quân trước đó. Coi hắn nhìn thấy nhân tộc đại bộ đội cơ bản an toàn không ngại về sau. Chính là thở dài một hơi. Bắt giặc trước bắt vua. Đem đầu kia dương yêu tiêu diệt. Thú triều đại quân rắn mất đầu. Tất nhiên loạn tung tùng phèo. Cố Thành trong lòng thì thầm. Lúc này liền là vụng trộm tiến về dương yêu chú đóng thanh phong bên trên. Lúc này, dương yêu chính đứng một mình thanh phong bên trên. Quy Phong lẫm lẫm chỉ huy phía dưới thú triều đại quân. Cố Thành không nhúc nhích. Tại thừa dịp dương yêu không chú ý thời điểm. Trong nháy mắt đánh lén. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.